chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2201, chương 2201, lợi hại nữ nhân. Tranh thủ thời gian vọt tới cửa thang máy, đáng tiếc ấn nửa ngày cũng không có phản ứng. Khác ấn, đây là chuyên dụng thang máy, không có thẻ vào không được, đi thang lầu đi, ảnh đồng văn phòng tại tầng 9. Nam nhân dùng nhìn ngu đần giống như ánh mắt nhìn lấy Vương Đại Đông, trêu tức nói ra, nãy nãy cái chân, thang lầu tại bên nào? Vương Đại Đông im lặng, lại bị ảnh mị cho đùa nghịch, rõ ràng văn phòng tại tầng thứ 9, lại đem chính mình hốt du đến tầng cao nhất tới, liền xem như xuống lầu, hơn 50 tầng, cũng tuyệt đối không phải chơi vui, tốt người cái ảnh mị. Nghịch ngợm như vậy, dám trêu đùa ta. Vương Đại Đông bước đi như bay, một bước lầu một, tại trong hành lang chạy vội, thì cùng điện ảnh một dạng. Nhưng Vương Đại Đông cũng không phải bình thường người, chỉ dùng không tới một phút thời gian, liền đến tầng 9, từ thang lầu bên trong lao ra, vừa hay nhìn thấy ảnh mị theo trong thang máy đi tới. Nụ cười trên mặt đã biến mất không thấy gì nữa. Giống như là một tòa băng sơn, khiến người ta không rét mà run. Cái này cùng vừa mới trong thang máy gặp phải chọc ghẹo chính mình mỹ nữ so sánh, quả thực cũng là tưởng như hai người. Ảnh đồng tốt, đi ngang qua nhân viên ào ào chào hỏi, nhìn đến Vương Đại Đông hơi thở không gấp, tim không nhảy xuất hiện ở trước mặt mình. Ảnh mị trên mặt cũng là tránh qua một vệt kinh ngạc, có điều rất nhanh thì khôi phục bình thường. Không hổ là nữ tổng. Ý, muốn là người bình thường nhìn thấy có người đi thang lầu còn nhanh hơn thang máy, chỉ sợ sớm đã dọa sợ. Đi theo ta. Ảnh mị không cho Vương Đại Đông nói chuyện cơ hội, tự mình hướng về phòng làm việc của mình đi đến. Ngồi, cà phê vẫn là trà. Tuyệt mỹ không có chút nào tì vết khuôn mặt, cao quý lãnh diễm khí chất. Lại vừa nghĩ nghĩ đối phương vẫn là một cái nữ thủ tướng Vương Đại Đông tâm thì không nói ra hỏa nhiệt. Có hay không sữa? Vương Đại Đông vô ý thức liền nói ra như thế tới nói. Nói như thế tới nói vốn là cũng không sai. Đáng hận nhất là hắn tại nói thời điểm, hai con mắt nhìn chằm chằm vào ảnh mị ở ngực nhìn, còn nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Không có. Ảnh mị có chút không cao hứng đem cái chén trả về chỗ cũ, không có ý định cho Vương Đại Đông rót nước. Nghe đồn hoa hạ đệ nhất thần y là cái sắc phôi, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Ảnh mị lười biếng nằm trên salon, nói ra giống bé đáng yêu con mèo nhỏ, không còn có loại kia tránh xa người ngàn dặm khoảng cách cảm giác, giống như đột nhiên cởi chính mình ngụy trang. A, ảnh mỹ nữ còn nhận biết bỉ nhân. Đâu chỉ nhận biết, còn rất quen thuộc đây. Ồ, là làm sao cái quen thuộc pháp đâu? Vương Đại Đông đối với ảnh mỹ nháy nháy mắt. Ảnh mỹ cũng hiện lời nói này có chút mập mờ. Bạch Vương Đại Đông liếc một chút, nói, ngươi sinh hoạt tập quán, tính cách, có mấy cái nữ nhân, mỗi ngày làm cái gì, ta đều như lòng bàn tay. Thật sao? Ảnh mỹ nữ như thế chú ý ta, không phải là coi trọng ta đi. Không sai, nào biết được, ảnh mỹ vậy mà trực tiếp thừa nhận. Cứ như vậy, Vương Đại Đông cũng có chút không chắc, trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái. Xem ra, ảnh mỹ rất giải hắn, tựa hồ cũng không thế nào chán ghét hắn. Theo lý thuyết hợp tác sự tình cần phải rất thuận lợi, nhưng vì cái gì ảnh mị lại muốn cố ý bội ước đâu? Vương Đại Đông ánh mắt tại ảnh mị trên thân liếc nhìn lên, rất nhanh ánh mắt chính là trừng lớn. Quả nhiên là thần y, liếc mắt liền nhìn ra đến. Ta nói thật đi, Đông Nghiên, tờ đơn ta đè ép không ký thì là muốn gặp ngươi một chút. Ảnh mị bình tĩnh nói ra. Đông Nghiên, chính là Lâm Thi Nghiên đầu tư công ty xây dựng tên. Lâm Thi Nghiên chẳng qua là sơ thí nghiêu đao, toàn bộ công ty taxi tư bản cũng liền 5 triệu, Theo lý thuyết, nhỏ như vậy công ty, căn bản không thể có thể nuốt trôi 2 tỷ công trình. Nhưng Lâm Thi Nghiên sau lưng là toàn bộ Thi Nghiên tập đoàn. Cho nên vận dụng Thi Nghiên tập đoàn tư nguyên, đem cái này công trình cho cưỡng ép ăn. Hiện tại hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, chỉ là mới sắm mua thiết bị đều cao đến 200 triệu. Còn vì này Lâm thời thuê không ít công nhân, nếu như khoản này tờ đơn ném, hao tổn tối thiểu mấy cái trăm triệu. Cho nên Lâm Thi Nghiên rõ ràng tại còn tại sinh Vương Đại Đông khí. Nhưng lại không thể không cho Vương Đại Đông gọi điện thoại. Hy vọng hắn có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Nói thật, nếu như không phải tứ đại quỷ y đồng thời dẫn tiến, ảnh mị là căn bản sẽ không tới gặp Vương Đại Đông. Nàng thăm khắp toàn cầu, cũng không tìm tới có thể trị hết người nàng. Một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi là có thể trị tốt nàng. Cho nên, đánh tâm lý, ảnh mị thì không cảm thấy Vương Đại Đông có thể chữa cho tốt nàng. Ngươi muốn gặp ta, trực tiếp tới tìm ta liền có thể. Làm gì làm cho phiền toái như vậy? Vương Đại Đông bĩu môi. Thực hắn đã biết ảnh mị muốn gặp khác nguyên nhân, muốn cho hắn cho nàng xem bệnh. Ảnh mị chỗ lấy đè ép công ty xây dựng tờ đơn không ký, chính là vì để Vương Đại Đông đến trị bệnh cho nàng. Lấy Vương Đại Đông tính khí, khẳng định sẽ tìm tới nhóm tới, còn không có nam nhân có thể làm cho ta chủ động ra mặt. Ảnh mị từ tốn nói, ảnh mị thật có nói lời này tư cách, tài phú nàng có hơn 100 tỷ, quyền lợi, nàng là một nước thủ tướng. Địa vị thì lại càng không cần phải nói. Tuy nhiên khảm Blast nước Cộng Hòa không lớn, nhưng là chứ danh dầu mỏ nơi sản sinh, cùng rất nhiều quốc gia đều có mậu dịch. Một khi gây náo nàng, chỉ sợ đều phải gây nên rất nhiều quốc gia dầu mỏ nghiệp sinh động đất. Làm quen cấp trên, ảnh mị ưa thích hết thảy đều nắm trong tay bên trong cảm giác. Ưa thích người khác dựa theo nàng ý nghĩ tới làm. Cho nên cứ việc nàng muốn cầu cạnh Vương Đại Đông, lại vẫn không có chủ động đi tìm Vương Đại Đông, mà chính là để Vương Đại Đông chính mình tìm tới cửa. Về sau liền sẽ có. Vương Đại Đông nói xong đứng lên. Hắn cũng không thích bị người khác chủ đạo, càng không thích bị người khác trưởng khống. Nếu như ảnh mị chủ động tới tìm hắn, có lẽ hắn còn có thể sẽ hỗ trợ. Ngươi không nguyện ý giúp ta? Ảnh mị biến sắc, không nghĩ tới Vương Đại Đông vậy mà không nể mặt nàng. Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên, nói ra, không có ý tứ, ngươi tìm nhầm người, ta không trị được ngươi. Ảnh mị chỗ nào chịu tin tưởng Vương Đại Đông lời nói. Dù sao Vương Đại Đông y thuật đã bị truyền đi thần kỳ kỹ. Liền tứ đại quỷ y đều đối với hắn y thuật cảm thấy sợ hãi thán phục. Ảnh mị bệnh tuy nhiên không phải bệnh nan y, nhưng cũng kém không nhiều, chỉ bất quá không biết nguy hiểm cho nàng sinh mệnh a. Vương Đại Đông, ngươi cần phải hiểu rõ, cự tuyệt ta, chẳng khác nào cự tuyệt Nguyệt Quang Thạch, ta lại tiết lộ cho ngươi mấy cái nội mạc tin tức. Ta dưới tay thực còn có trưởng khống 3 cái không thua gì Nguyệt Quang Thạch bất động sản công ty. Dương Quang bất động sản cũng là bên trong một trong. Làm xong Nguyệt Quang Thạch công trình, chúng ta còn có thể tiếp tục hợp tác. Vương Đại Đông nghe vậy trừng to mắt, nữ nhân này cũng quá không đơn giản a, lại còn chấp trưởng Dương Quang bất động sản. Phải biết Dương Quang bất động sản cùng Nguyệt Quang Thạch có thể một mực là cạnh tranh quan hệ, không nghĩ tới vậy mà đều thuộc về một người. Nhưng chấn kinh thì chấn kinh, Vương Đại Đông nhưng là đúng lấy ảnh mị lắc đầu. Ảnh mị tựa hồ đã sớm ngờ tới lại là tình huống này. Dù sao nàng có tiền như vậy, người nào gặp phải đều sẽ hung hăng gõ lên một bút. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây. Khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.